ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Cô Đảo Kinh Hồn 03. Sở Tu thành công ngao tới rồi Hừng Đông, nhưng là ăn luôn chính mình sở hữu đồ ăn, nàng có nghiêm túc ký lục thời gian. Toàn bộ ban đêm đại khái rằng có tổng cộng 48 tiếng đồng hồ, gần 2 ngày chỉnh, đây là một cái thực đáng sợ số liệu, rốt cuộc một cái ban ngày mới không đến 12 tiếng đồng hồ đâu. Phải dùng 12 tiếng đồng hồ thời gian tới thu thập ban đêm 48 tiếng đồng hồ đồ ăn dùng để uống thủy. Gì đó, thật sự không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở cái này đồ ăn thiếu thốn cô đảo. Thượng, trừ bỏ đồ ăn thiếu hụt ở ngoài, còn có mặt khác đủ loại khó khăn. Muốn sống một vòng thật đúng là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, rốt cuộc này một vòng. Nhưng xa xa so ngày thường một vòng muốn trường, mỗi một cái ban đêm ít nhất đều có 48 tiếng đồng hồ đâu, chờ tới rồi Hừng Đông lúc sau. Sở Tu trước xác nhận một chút phụ cận còn có hay không dã thú. Một chốc không có phát hiện, lúc này mới chậm rãi từ võng trên dưới tới, nàng trước đào một cái hố. Chôn rớt trên mặt đất hài cốt, sau đó mới bắt đầu làm mặt khác tính toán, nói thật. Sở Tu không chuẩn bị ở chỗ này vẫn luôn đãi đi xuống. Nàng khẳng định muốn tìm càng an toàn địa phương làm chính mình tạm thời cư trú địa điểm. Lại còn có muốn suy xét che mưa chắn gió gì đó, ở loại địa phương này bị vũ xối cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Một khi sinh bệnh, không có dược vật trị liệu, thân thể lại trở nên suy yếu, còn cần bổ sung dinh dưỡng. Khẳng định là căng không đi xuống, nàng cần thiết thật cẩn thận. Tận lực không cần bị thương, không cần sinh bệnh, có thể thành công vượt qua một vòng khả năng tính mới có thể tăng đại, đương nhiên. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm được đồ ăn. Nàng ngày hôm qua trích kia một chút trái cây, tuy rằng khó ăn muốn chết, nhưng vẫn là ở dài dòng ban đêm giữa tiêu hao sạch sẽ, chủ yếu là người ở đói khát dưới tình huống. Chỉ cần có đồ vật ăn liền sẽ thực hạnh phúc, nàng phía trước tìm được trái cây cũng không phải rất nhiều. Có thể miễn cưỡng căng quá một đêm đều là may mắn, Sở Tu từ trên cây xuống dưới lúc sau do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem võng mang đi, dù để nhảy tài liệu thực hảo. Ở nàng đỉnh đầu thứ gì đều không có dưới tình huống thật sự không bỏ được từ bỏ, về sau nói không. Chừng liền dùng được đến, cho nên tuy rằng kéo dù để nhảy có như vậy một chút phiền toái. Nhưng nàng vẫn là không bỏ được đặt ở chỗ đó mặc kệ. Chủ yếu là lo lắng có qua đường cấp nhặt đi rồi, Sở Tu kéo dù để nhảy đi phía trước đi. Lục tục cũng phát hiện một chút lũ dã thú lưu lại dấu vết. Ở ban đêm thực dài dòng dưới tình huống. Cảm giác được chỗ đều đã xảy ra chiến tranh, nhưng đại bộ phận chỉ còn lại có một chút cạn. Liền hoàn chỉnh xương sườn đều không tính là, thoạt nhìn thấy ghê người, cô đảo thượng đồ ăn thật sự là quá thiếu thốn. Liền ngày hôm qua tìm được cái loại này chua xót tiểu trái cây. Sở Tu cũng không có lại tìm được nhiều ít, hơn nữa vẫn luôn ăn trái cây là không được, bổ sung không bao nhiêu thể lực, một khi gặp được nguy hiểm nói. Nàng yêu cầu thịt loại, Sở Tu tới trước chỗ đi bộ trong chốc lát. Nhìn xem có hay không địa phương nào là có thể buổi tối ở tạm. Nàng vận khí cực hảo. Ở trên vách núi đá phát hiện một cái huyệt động, bên ngoài còn treo một ít xanh đậm sắc cây mây. Đem cái này cửa động tàng cực hảo. Nếu không phải bởi vì Sở Tu nhãn lực hảo. Phỏng chừng thật đúng là phát hiện không được, Sở Tu từ cửa động đi vào. Đã nghe tới rồi một chút tanh hôi hơi thở, nàng tức khắc cảnh giác lên, sao nổi lên phía trước chiết khuyết trước khẩu đầu gỗ, tuy rằng biết bên trong rất có khả năng có dã thú. Nhưng là nàng vẫn là chuẩn bị đi vào coi một chút, chỉ hy vọng bên trong không phải cái gì hùng linh. Tinh đại hình dã thú, bằng không nàng thật đúng là không nhất định có thể đánh quá, nếu hình thể tiểu một chút nói. Sở Tu chẳng những muốn bá chiếm đối phương hoa, còn muốn đem đối phương trở thành hôm nay buổi tối tồn lương, Sở Tu trước lặng lẽ đem dù để nhảy đặt ở cửa động vị trí, sau đó nhắc tới gậy gỗ liền đi vào. nàng rón ra rón rén, sợ quấy nhiễu ở tại bên trong dã thú. Sau đó chậm rãi sờ soạng đi vào, sơn động không tính thực rộng lớn. Nhưng là cực kỳ khô ráo. Đại khái có 4-5 mét như vậy thâm. Sở Tu sờ đến tận cùng bên trong lúc sau. Ánh sáng đã thực tối sầm. Nàng mơ hồ có thể nhìn đến sơn động tận cùng bên trong. Chiếm cứ một cái tiếp cận đùi người như vậy thô xà, nó gục xuống đầu. Giống như đang ngủ bộ dáng, Sở Tu có trong nháy mắt do dự. Chủ yếu là bởi vì đối xà loại này động vật, Sở Tu không quá hiểu biết, không xác định này có hay không độc. Nếu là có độc, nàng liền phải tiểu tâm đối phương nọc độc. Nếu là không độc, đánh nhau lên còn có thể yên tâm một chút. Chủ yếu Sở Tu thật sự thực thích cái này sơn động. Địa thế coi như cao, trong sơn động lại cực kỳ khô ráo, lại ẩn nấp lại an toàn, bằng không cũng sẽ không bị này đại xà bá chiếm làm chính mình cư trú nơi, mặc kệ. Có hay không thể đánh thắng tổng muốn trước đánh một chút thử xem. Như vậy trường một con rắn, muốn thật sự có thể càng nhiều nói, đủ ăn được lâu rồi. Sở Tu ngo ngoe dục dịch, nàng chậm rãi tiếp cận cái kia xà. Tuy rằng nói không rõ xà tập tính gì đó, nhưng có một chút Sở Tu rất rõ ràng. Đánh xà muốn đánh bảy tấc kia chỉ xà ngủ thật sự trầm bộ dáng. Sở Tu dán đến biên nhi thượng nó đều còn không có phản ứng lại đây. Sở Tu liền có sung túc thời gian lạnh một chút, nó bảy tấc ước chừng vị trí ở đâu, sau đó dùng hết toàn lực đem gậy gỗ tiêm một đầu thọc đi. Xuống, phá ra. Đâm vào thịt, nhưng là trong nháy mắt thương bất chí chết. Cái kia xà ngược lại bởi vì đau tỉnh lại, bất luận cái gì dã thú hấp hối dãy giụa đều là rất nguy hiểm. Sở Tu đặc biệt rõ ràng điểm này. Nàng nhanh chóng vứt bỏ gậy gỗ, lui về phía sau đồng thời từ phía sau rút ra mặt khác một cây. Nàng ngày hôm qua nhàn rỗi không có việc gì thời điểm lộng vài căn. Chủ yếu là lo lắng một không cẩn thận chặt đứt. Liền không có khác vũ khí có thể dùng, sau đó vừa rồi trước khi đi thời điểm. Xả một cây lục cây mây, tất cả đều cột vào sau lưng, dùng thời điểm sau này duỗi ra tay, liền có thể xả ra tới. Đặc biệt phương tiện, kỹ càng tỉ mỉ tư thế thỉnh tham chiếu Tô Tần Bối kia thanh kiếm mơ siêu khi đó. Tỉnh lại lúc sau còn có điểm ngốc, phản ứng còn có một chút chỉ độn bộ dáng. Sửng sốt một chút lúc sau bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Ý đồ đem chính mình trên người kia căn gậy gỗ ném xuống tới, ngược lại bởi vì giãy giụa quá trình. Giữa đụng vào vách tường, gậy gỗ đâm vào càng sâu một chút, đau đến nó càng điên cuồng. Lúc này cái kia xà mới thấy Sở Tu, nó từ bỏ giãy giụa. Nhanh chóng hướng tới Sở Tu chạy tới, bởi vì trong sơn động quá hẹp hòi. Thật sự là không có phương tiện, Sở Tu đang ở chậm rãi về phía sau lui, giờ phút này đã sắp thối lui đến cửa động, nàng nhớ rõ chính mình không biết ở nơi nào nhìn đến quá. Đối mặt dã thú thời điểm tuyệt đối không thể xoay người chạy trốn. Bởi vậy nàng là chậm rãi lùi lại đến cửa động, nhưng là 4-5 mét khoảng cách. Cái kia xà đột nhiên một thoáng liền vụt ra tới, nó nhẹ nhẹ phun tin tử. Hướng tới Sở Tu lội tới, Sở Tu có hại liền mệt ở không có vũ khí, chỉ có thể nắm chặt gậy gỗ, chờ này xà đến chính mình trước mặt nàng lúc này đã thối lui đến sơn động bên ngoài. Cùng âm u trong sơn động không giống nhau, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, từ lá cây khoảng cách khuynh tưới xuống tới, làm người trong nháy mắt trước mắt rộng mở thông suốt, Sở Tu theo bản năng nheo nheo mắt. Lúc này đầu rắn đã đến nàng trước mặt, nàng nhanh chóng nhắc tới gậy gỗ, đem bén nhọn một đầu nhắm ngay cái kia xà, có thể thọc tiến nó trong miệng tốt nhất, có thể chọc thương đôi mắt cũng không tồi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đụng chạm tới rồi ánh mặt trời cái kia thân rắn thể đột nhiên tạm dừng một chút. Nó ánh mắt giữa mang theo một chút âm độc cùng phẫn nộ. Thân thể thong thả chậm rụt trở về, nó giống như thực chán ghét ánh mặt trời. Thậm chí không muốn dưới ánh nắng phía dưới lại nhiều đãi trong chốc lát, chẳng lẽ nói đây là ở ban. Ngày thời điểm không thấy được cái gì dã thú nguyên nhân sao? Lũ dã thú không thích ánh mặt trời, cho nên không muốn ở ban ngày thời điểm lui tới. Vừa đến ban ngày liền sẽ đến chính mình ẩn thân huyệt động bên trong đi. Buổi tối thời điểm mới ra đến, cho nên chúng nó buổi tối thời điểm mới có thể như vậy điên cuồng. Bởi vì buổi tối cần thiết có cũng đủ đồ ăn. Bởi vì ban ngày thời điểm chúng nó không thể ra tới, sở tu đứng ở ánh mặt trời phía dưới. Nhịn không được lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Không thích ánh mặt trời. Thực hảo, mắt thấy cái kia xà lập tức liền phải lùi về đi. Sở tu ước lượng một chút chính mình trong tay gậy gỗ. Trở thành tiêu thương đầu đi ra ngoài. Nàng hiện tại sức lực đặc biệt đại. Liền tính một chốc chát không trùng yếu hại. Nhưng là rất đau a, sở tu còn có điểm không bỏ được chính mình gậy gỗ. Dù sao cũng là thật vất vả bắt được đâu. Bởi vậy còn sẽ từ trên mặt đất nhặt điểm nhi hòn đá nhỏ gì đó ném vào đi, cái kia xà bị tạp thật sự. Phẫn nộ, nhưng nó thật sự quá chán ghét ánh mặt trời. Thậm chí cho người ta một loại phơi lâu rồi ánh mặt trời sẽ đôi nó tạo thành thương tổn cảm giác. Bởi vậy liền tính là không ngừng bị đánh. Nó cư nhiên cũng không có từ trong sơn động lại chui ra tới, chỉ là ở cửa động phụ cận qua lại bồi. Hồi, phát ra phẫn nộ tê tê thanh, thẳng đến sở tu gậy gỗ cắm vào nó trong ánh mắt. Kia con mắt phỏng trừng đương trường liền mù, thân bị trọng thương xà phẫn nộ tột đỉnh, không bao giờ chịu nhẫn nại. Điên rồi giống nhau từ trong sơn động vọt ra, sở tu dẫn theo gậy gỗ không ngừng lui về phía sau. Xác định ánh mặt trời đích xác đôi chúng nó có một ít thương tổn. Hơn nữa xà bản thân liền bị thương. Hành động trở nên thong thả rất nhiều. Ở nó ý đồ há mồm đi cắn sở tu thời điểm. Bị sở tu một cây gậy gỗ cắm vào trong miệng. Trực tiếp đóng đinh ở cửa động, xà sinh mệnh lực thật sự thực ngoan cường. Khoang miệng bên trong như vậy yếu ớt. Gậy gỗ phỏng trừng trực tiếp đâm vào nó trong não. Nó còn sống một đoạn thời gian trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Chụp mặt đất bụi đất phi dương, sở tu lo lắng cho mình sẽ bị ngộ thương. Trong khoảng thời gian ngắn không có tới gần, chờ đến nó chậm rãi không nhúc nhích, phòng trừng hoàn toàn chặt đứt khí. Sở tu mới đi qua đi, kéo cái kia xa cái đuôi, đem nó kéo trở về trong sơn động trụ địa phương có. Buổi tối thức ăn cũng có. Thực hảo, sở tu đem cái kia xà kéo vào trong sơn động. Cảm giác đặc biệt có thành tựu cảm, nhưng là tưởng tượng tưởng kế tiếp, nàng đến tay không cấp này xà lột ra. Sau đó đem thân rắn thượng thịt toàn bộ lộng xuống dưới, cần thiết đến mau chóng xử lý tốt. Rốt cuộc đây là ở trên hoang đảo, cũng không có tủ lạnh linh tinh đồ vật có thể chứa đựng đồ ăn. Cho nên muốn lập tức đem thịt phân cách, sau đó hong gió. Như vậy mới có thể đủ phóng thời gian hơi chút lâu một chút, trừ này bên ngoài còn muốn suy xét. Nguồn nước, sở tu từ trái cây giữa vẫn là hấp thu một chút hơi nước. Bởi vậy hiện tại còn không phải đặc biệt khát, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng là không được. Nàng đến tưởng cái biện pháp lộng điểm nước, nàng quyết định xử lý tốt cái kia xà lúc sau. Liền đi ra ngoài tìm một chút phụ cận có hay không nguồn nước. Hết chương.